Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 273 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Dài Kỳ. Phạm nhân tu tiên, chi tiên giới thiên, phạm nhân tu tiên phần 2. Tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1327, phó ước, người dịch, vì anh vô tình. Hắn đi rồi ư? Đang lúc Cam Cựu Chân nhìn về nơi xa, bên cạnh bỗng xuất hiện một cổ chấn động. Một bóng người trống rỗng hiện ra, là Luân Hồi Điện Chủ. Chỉ là thân hình của gã có chút mông lung trong suốt, giống như là cổ hình chiếu phần thân. Cam Cựu Chân yên lặng gật đầu, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Luân Hồi Điện Chủ. Người cảm thấy hắn hiện giờ ra sao? Luân Hồi Điện Chủ hỏi. Hắn hiện tại cho ta cảm giác rất đáng sợ, khác biệt hoàn toàn so với lúc trước. Nó như vực sâu không đáy cũng không đủ để hình dung. Loại cảm giác này ta chỉ cảm nhận được trên người của ngài thôi. Thực lực của hắn làm sao là biến hóa to lớn đến như vậy được? Cam Cựu Chân lấy lại bình tĩnh nói. Nếu như ta đoán không sai, hắn đã chém xong Thiền Thi, nên giờ thực lực cũng không kém nhiều so với ta. Luân Hồi Điện Chủ mỉm cười. Thật sao? Nói như vậy, chỉ một thời gian ngắn, hắn đã từ Đại La Trung Kỳ đột phá đến Hậu Kỳ rồi sao? Sắc mặt của Cam Cửu Chân bỗng nhiên biến đổi. Hắn làm sao mà được, ta không quan tâm. Nhưng người phải nhớ kỹ một điều. Chỉ tồn pháp tắc sở dĩ được xưng là chí tồn, là vì nó càng tiếp cận gần hơn với bản nguyên của thiên đạo, nhất là sau khi chém xong ác ngã và thiện ngã. Chỉ tồn pháp tắc đã bắt đầu tương dung với thiên đạo, nên thực lực so với lúc trước không thể tưởng tượng được. Luân hồi pháp tắc hay thời gian pháp tắc cũng như vậy, đều giống như nhau. Luân Hồi Điện Chủ chậm rãi nói. Trước đây chỉ nghe người ta nói chỉ tồn pháp tắc rất đặc biệt, nhưng giờ xem như mới có chút nhận biết, xem ra ta cũng phải tranh thủ mới được. Cam Cựu Chân hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay. Muốn có thu hoạch thì phải bỏ ra công sức. Người tu luyện chí tôn pháp tắc thì con đường tu hành càng thêm gian khổ. Nhất là khi tiến vào Đại La, càng thêm khó khăn muôn phần. Chân tiên giới này tuy là rộng lớn, kẻ muốn lĩnh ngộ chí tôn pháp tắc càng nhiều không kể xiết. Nhưng được mấy người gần đây. Bởi vậy bản thân người nhất định không được nóng vội. Người có con đường riêng của chính mình. Luân Hồi Điện Chủ biết rõ trong lòng Cam Cửu Chân đang nghĩ gì thì nói thẳng. Dạ vâng. Cam Cửu Chân ngượng ngùng đáp. Người nếu có tâm tư, từ hôm nay có thể đi vào phàm tục du lịch một phen. Luân Hồi Điện Chủ nói. Đi phàm tục lịch lãm sao? Cam Cửu Chân khẽ giật mình. Thiện chi đã không còn thì làm sao chém được? Tu sĩ trong lúc tu hành phần lớn đã đánh mất phần thiện niệm vốn có, thậm chí so với phàm phu tục tử còn không bằng. Hiểu rõ như thế nào là thiện thì mới bắn tên trúng đích được. Luân Hồi Điện Chủ nói một cách thâm ý. Cam Cửu Chân nghe dường như có sở ngộ, nhưng nhất thời không thể hiểu rõ hoàn toàn ý tứ trong đó, nên cứ đứng ngây người. Làm việc thiện mà không tính toán có thể khiến cho thần hồn người ta trong lúc chuyển thế đạt được chúc phúc. Cho dù ta có thể điều khiển lục đạo luân hồi, nhưng muốn cải biến vận mệnh của những người lương thiện kia cũng là không dễ dàng. Luân Hồi Điện Chủ giống như đang nói cho chính mình nghe. Dạ vâng, ta đã biết. Phụ thân à, người thật muốn đi phó ước sao? Cam Cựu Chân chợt hiểu khẽ gật đầu, tiếp theo lại ngẩng đầu hỏi. Cuộc chiến giữa chúng ta và thiên đình chắc chắn phải diễn ra. Mẫu thần người đã bị thiên đình bắt đi. Cửu Chân, người không thể lại xảy ra chuyện. Luân Hồi Điện Chủ nhìn Cam Cửu Chân, bỗng chốc giọng nói nhu hòa mấy phần. Ta muốn đi với người, cứu mẫu thân. Cam Cửu Chân nói. Không được, người hãy ngoan ngoãn đợi tại nơi đây, không được rời đi nửa bước. Vẻ mặt của Luân Hồi Điện Chủ nghiêm nghị nói. Cam Cửu Chân lần đầu tiên thấy vẻ mặt của Luân Hồi Điện Chủ như vậy, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng ánh mắt nhìn Luân Hồi Điện Chủ vẫn mang theo một tia kiên quyết. Chỉ khi người bình an vô sự,

Nam tử mặc áo bào xanh mỉm cười, sau đó chắp tay nói. Khuôn mặt của lão già áo đen lộ ra thất vọng, nhưng mà không nói gì thêm. Chắp tay với nam tử mặc áo bào xanh, rồi cùng bốn người bay vào bên trong thành. Nam tử mặc áo bào xanh không lập tức rời đi, mà đứng đó nhìn chung quanh một lượt. Tên ngoại lai kia, quảng trường truyền tống không phải là sân nhỏ của nhà các người, mà tùy tiện đứng loạn tại đây, nhanh rời đi đi. Tên hộ vệ cao gầy gần đó thấy nam tử mặc áo bào xanh đứng yên, tưởng rằng hắn bị tình cảnh trong thành chấn nhiếp, nên âm thầm đắc ý, sau đó lạnh lùng quát. Nam tử mặc áo bào xanh dường như không có nghe thấy, cứ đứng im bất động. Mặt tên hộ vệ cao gầy liền trầm xuống, một tên tiểu tán tu của tiểu tiên vực mà cũng dám không nhìn y, là môn hạ của Vũ Long Tông, đang muốn đi qua đuổi đi và trừng trị tên kia một chút. Nhưng mà khi hộ vệ cao gầy tới gần đối phương 10 trượng, vốn đang nổi giận đùng đùng, nhưng mà bước chân bỗng dừng, trên mặt lộ ra nét cổ quái. Nam tử mặc áo bào xanh rõ ràng đứng nơi đó không có làm gì, nhưng khi tới gần đối phương, thần hồn cô gã bỗng nhiên rung rẩy, càng tới gần thần hồn càng rung động dữ dội hơn. Nam tử mặc áo bào xanh này chính là Hàng Lập. Hắn từ U Minh giới trở về Hắc Phong hải vực, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Long Uyên tiên vực này. Thần thức hắn giờ phút này đang khuếch tán ra dò xét tình huống nơi đây. Diện tích Long Uyên tiên vực quá lớn, hơn xa Hạt Cương tiên vực. Với thần thức hiện giờ của Hàng Lập cũng không thể bao phủ hoàn toàn, chỉ có thể dò xét gần phần nửa tiên vực. Nhưng hắn đang ở Thiên Hải Đại Lục, nên thần thức có thể bao phủ toàn bộ nơi đây. Mọi việc của Vũ Long Tông cũng rõ ràng trong tầm mắt. Nhưng ngay sau đó hắn khẽ cau mày. Không chỉ Nam Cung Uyển, mà ngay cả khí tức của Phùng Thanh Thủy cũng không thể cảm ứng. Nam Cung Uyển không cần phải nói, là hắn quen thuộc nhất. Còn Phùng Thanh Thủy mặc dù là đạo tổ tôn sư cao quý, nhưng sao có thể giấu giếm được chính mình dò xét. Phải biết rằng hiện tại hắn đang tiêu hao lực lượng thần hồn đời đời kiếp sau để đạt được luyện thần thuật tầng thứ 7. Chắc là tình báo của Cửu Chân không chính xác. Trong lòng Hàng Lập suy đoán, trầm ngâm một chút rồi quay người nhìn tên hộ vệ cách đó không xa. Trong đôi mắt nổi lên đạo quang mang mông lung. Ánh mắt của tên hộ vệ cao gầy lập tức trở nên mê ly, sau đó vô số ký ức quang cảnh đều nổi lên trên đồng tử cô gã. Thình lình là tất cả quá khứ từ nhỏ cho tới lớn vô cùng nhanh chóng lấp lóe. Thời gian du ngoạn khắp chân tiên giới lúc trước khiến kiến thức của hắn vô cùng phong phú. Nhìn thấy đủ điều, Hàng Lập hiện giờ không chế luyện thần thuật càng thêm trôi chảy, nên dò xét ký ức của một tu sĩ thay ất đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản không cần sưu hồn một cách bá đạo. Hàng Lập rất nhanh dò xét trong ký ức của người này. Mặc dù không nhiều, nhưng cuối cùng cũng tìm hiểu được một chút tin tức về Vũ Long Tông. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, quang mang mê ly trong mắt của hộ vệ cao gầy lập tức biến mất, giật mình một cái tỉnh lại. À, chuyện gì vừa xảy ra chứ? Tên hộ vệ cao gầy nhăn mày, cảm giác như trong đầu thiếu cái gì. Gã đưa tay gãi gãi, nhìn lại xung quanh nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó tiếp tục đi tuần tra quảng trường. Chương 1328, một kích thành công, người dịch độc hành. Trong Vũ Long Tông, tại một vị trí ưu tĩnh bên ngoài một tòa đại điện, hư không khẽ động, thân ảnh Hàng Lập nổi lên. Ngoài cửa của đại điện, hai vệ sĩ mặc chiến giáp màu lam đứng hai bên tả hữu, khí tức trên người cường đại, đã đạt đến thái ất cảnh hậu kỳ. Hai người nhìn thấy thân ảnh Hàng Lập trống rỗng xuất hiện, thì mặt biến sắc, đang muốn hô to. Hàng Lập quét nhìn hai người một cái, trong mắt ẩn ẩn có một chút ánh sáng hiện ra. Thân hình hai vệ sĩ thái ất hậu kỳ lập tức cứng ngắc bất động, phảng phất biến thành hai pho tượng. Hàng Lộc không tiếp tục để ý tới hai người, nhìn về cung điện đóng chặt phía trước. Đại môn cung điện đóng chặt, phía trên chớp động một tầng lam quang mông lung, hiển nhiên đã bày cơm chế cực kỳ lợi hại. Hai mắt Hàng Lộc đánh giá trên dưới đại môn cung điện, sau đó quay người nhìn về nơi xa, rồi vung tay áo. 72 đạo lôi quang màu vàng thật nhỏ từ trong tay áo hắn bắn ra, trong nháy mắt chui vào hư không không thấy bóng dáng. Trong hư không mấy trăm dặm xung quanh thiên hải đại lục, bỗng lóe ra lôi quang. 72 chuôi kiếm màu vàng nổi lên, hình thành một vòng vây to lớn hình tròn, bao phủ lấy toàn bộ thiên hải đại lục vào bên trong. Từng đạo hồ quang điện màu vàng từ trên lôi kiếm nở rộ ra, đồng thời xen lẫn vào nhau, trong nháy mắt hình thành một chiếc lồng lôi võng màu vàng, bao phủ lấy toàn bộ đại lục vào bên trong. Bất quá, lôi võng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì. Màn trời trên không đại lục xuất hiện từng đoàn mây đen, càng lâu càng dài, bộ dạng bão tố sắp đến. Tu sĩ các nơi trên đại lục rất nhanh chú ý tới biến hóa trên bầu trời, nhưng cũng không để vào trong lòng. Long Uyên tiên vực thủy khí nồng đậm, mưa gió to lớn là chuyện rất bình thường. Làm xong những cái này, thân hình Hàng Lập liền động, hóa thành một đạo kim quang băng tới trên cửa chính. Cấm chế trên cửa lập tức đại phóng, vô số lam quang hiện hiện giống như sóng cả, ý đồ ngăn cản kim quang xâm nhập. Nhưng mà kim quang kia không dừng một chút nào, trong nháy mắt xuyên thủng lam quang, chui vào trong đại môn. Phía trong cung điện, một lão giả khuôn mặt gầy gò, thân hình tiều tụy đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn. Đỉnh đầu của lão giả quanh quẩn lam quang, ngưng tụ thành một đóa hoa màu xanh lam lớn gần trượng, chuyển động quay tròn, phát ra trận trận thanh âm phản âm thanh minh. Từng mảnh cánh hoa màu lam từ trên đóa hoa bay ra ngoài, chớp động du tẩu khắp nơi trong điện, càng tản mát ra một mùi thơm lạ kỳ. Lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn ngoài đại điện, đang muốn đứng dậy. Kim quang lóe lên, một bóng người xuất hiện bên trong điện chính là Hàn Lập. Lão giả phản ứng thần tốc, thân thể nhảy lên một cái, quanh người đại thịnh màu lam, khí tức bành trướng ra không gì sánh được. Thịnh linh đạt đến đại la đỉnh phong. Một tiếng gào rõ to hùng hồn từ thể nội của lão truyền ra. Lam quang lóe lên, một đầu long ảnh màu lam lớn ngàn trượng xuất hiện quanh người của lão giả. Long ảnh vừa xuất hiện, thân thể của lão giả vốn già nua, giống như cỏ khô héo gặp được thuốc tiên. Cơ bắp khô quắc rắc rắc bành trướng, tóc hoa râm trầm nhai mắt trở nên đen bóng, làn da cũng trắng muốt như ngọc, trầm nhai mắt, cả người nhìn trẻ hơn 50 tuổi. Khí tức phát tán ra lập tức biến đổi, trở nên cuồng dã không gì sánh được, phản phất như một đầu chiến long hồ khiếu thiên địa. Tay áo của lão giả vùng lên, một quyền đánh về Hàn Lập. Một cổ quyền kình hùng hồn không gì sánh được đánh về Hàn Lập. Long ảnh màu lam quanh người lão cũng theo quyền kình bắn ra, nhào về phía hắn. Hư không trong điện răng rắc một tiếng đều rạn nứt, hiện ra vô số vết rạn, nhưng không triệt để bạo liệt, như một trang giấy phủ kín vết rạn. Hết lần này tới lần khác lại không vỡ vụn, miễn cưỡng dính liền cùng một chỗ. Ngay lúc lão giả đánh ra một quyền, cấm chế khắp vụ Long Tông đều vận chuyển, hào quang tỏa sáng, toàn bộ tông môn Lam Quang Trường Thiên vây quanh, phảng phất một mảnh quang hải màu lam chói lọi. Chỉ một thoáng, phương viên mấy trăm vạn dặm, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tụ đến, dung nhập vào trong quang hải màu lam. Sau đó tất cả cấm chế chi lực trong nháy mắt hội tụ đến đại điện nơi đây. Bốn vách tường của đại điện tỏa ra thủy quang màu lam mãnh liệt, huyền ảo thâm thúy, càng có trận trận diệu âm truyền ra, phảng phất âm nhạc kỳ diệu đến từ thái cổ. Vô số thủy quang màu lam từ trong vách tường bắn ra, như ba đạo thủy triều mãnh liệt, phô thiên cái địa cuốn tới Hàn Lập, uy thế so với một quyền khi nãy của lão giả còn lớn hơn nhiều. Hết thảy trong đại điện đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, phảng phất trong nháy mắt đã nà gì đến ước vàng trượng dưới đáy biển, làm cho không người nào có thể động đậy mảy may. Hết thảy nói thì phức tạp, kỳ thật phát sinh trong chớp mắt mà thôi. Hàn Lập cảm ứng được tình huống bên ngoài, nhíu mày, lập tức lại giãn ra, tùy ý đưa tay đánh một kích vào hư không. Trong hư không lóe lên kim quang, một nắm đấm to lớn ngưng tụ thành hình đảo ra một cái. Không có bất kỳ dị tượng kinh người nào, hư không cũng không ba động mảy may. Nhưng mà quyền kình bay vụt đến, long ảnh, lam quang đều dừng lại tại đó. Sau đó dễ như trở bàn tay sụp đổ vỡ vụn. Sắc mặt của lão giả kinh hãi, quay người tính bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng mà quyền ảnh màu vàng là càng nhanh, trong nháy mắt lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu của lão giả, hóa quyền thành chưởng vỗ xuống. Lão giả cuồng hống một tiếng, toàn thân đại phóng lam quang, hai tay nâng lên đỡ phía trên. ầm một tiếng to lớn trầm đục, toàn bộ cung điện kịch liệt lắc lư. Một nửa thân thể của lão giả bị nện chui vào mặt đất, thân thể lại biến trở về bộ dáng tiều tụy trước đó, trong miệng cuồng phun máu tươi, nhìn chỉ còn nửa cái mạng. Một ngón tay trống rỗng xuất hiện trước người của lão giả, giống như hời hợt điểm vào trên trán của lão. Mấy đạo xiềng xích ong ánh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào mi tâm của lão. Toàn thân lão giả lập tức cứng ngắc, hai mắt cũng biến thành trống rỗng vô thần. Thân ảnh hàng lập xuất hiện trước người của lão giả, một tay kéo lão từ dưới đất lên. Sau đó thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì. Sóng nước màu lam trong điện chậm chậm tán đi, hư không vỡ vụn cũng là chậm rãi lấp đầy. Vào thời khắc này, ba đạo đồn quang mãnh liệt rơi ở ngoài điện, hiện ra ba bóng người. Một nam tử trung niên cao lớn, một thiếu phụ mặc lam bào, còn có một người chỉ cao ba thước, là một đồng tử nhỏ bé. Khí tức trên thân ba người to lớn đều là tồn tại Đại La. Trung niên nam tử cao lớn và thiếu phụ mặc lam bào là Đại La Trung Kỳ. Đồng tử kia càng cao hơn một bước, đạt đến Đại La Hậu Kỳ. Hai vệ sĩ lam giáp ngoài điện kia vẫn còn hồn mê ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ba người đều trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Chữ môn, đã xảy ra chuyện gì? Ba người liếc nhau, sau đó trung niên nam tử cao lớn hô vào hướng trong điện. Nhưng mà trong điện không có ai đáp lời. Bên trong, sợ là đã xảy ra chuyện rồi, vào xem thôi. Thiếu phụ mặc áo lam bào trầm giọng nói. Hai người kia cũng không có ý kiến, bấm niệm pháp quyết, phá giải cấm chế trên đại điện. Tiên khí mở ra cấm chế đại điện, mặc dù trong tay chữ môn, bất quá không có vật kia, cũng không có nghĩa là không cách nào mở ra. Ba người hợp lực rất nhanh liền phá vỡ cấm chế trên đại môn, rồi tiến vào trong điện. Trong đại điện mặt đất bừa bộn, thân ảnh chữ môn biến mất vô tung, trên mặt đất còn có một vũng máu. Trung niên nam tử cao lớn dùng ngón tay dính một ít máu tươi, thần thức dò xét một chút, đoán được chủ nhân của vết máu. Không ổn, nhìn tình hình này, chữ môn có khả năng bị người trọng thương bắt đi. Nam tử trung niên khẽ thở một hơi, lạnh giọng nói. Mấy người khác mặc dù đã sớm có dự cảm, nhưng nghe lời này thì sắc mặt đều trầm xuống. Thực lực chữ môn đã đạt đến Đại La đỉnh phong. Người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy kích thương bắt đi? Chẳng lẽ là... Thiếu phụ mặc lam bào nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khó coi. Không sai, nếu như là tồn tại Đại La, đúng là không người nào có thể làm được. Nhưng nếu là đạo tổ xuất thế thì chưa chắc. Đồng tử đột nhiên mở miệng, thành âm thanh thúy, lại lộ ra một cổ cảm giác dị thường già nua. Hẳn là sẽ không chứ. Tồn tại đạo tổ có địa vị đáng tôn sùng ra sao? Sao lại từ thân phận tới đối phó với tu sĩ Đại La chúng ta? Trung niên nam tử cao lớn cười một tiếng rồi nói, nhưng thành âm không tự chủ được giảm thấp xuống mấy phần, từ hồ sợ bị người nghe được. Tình thế chân tiên giới bây giờ đã loạn rồi. Rất nhiều chuyện tốt nhất đừng dựa theo ý nghĩ trước kia mà suy đoán, nếu không sẽ thiệt thòi rất lớn. Đồng tử tiếp tục nói, Cơ trưởng lão, vậy theo ý kiến của người, hiện tại chúng ta nên làm gì mới đúng đây? Trung niên nam tử cao lớn nhìn về đồng tử hỏi. Thiếu phụ mặc lam bào cũng nhìn. Sự tình chữ môn bất tích, 89/10 là có liên quan tới đạo tổ. Đã không phải là thứ mà chúng ta có thể xử lý. Thông tri cho lão tổ đi. Đồng tử đề nghị. Trung niên nam tử cao lớn và thiếu phụ mặc lam bào nghe thì nhìn nhau một chút, sau đó gật gật đầu. Trong hư không loạn lưu, một đoàn kim quang gần mẫu trôi nổi tại đây. Hình như cây trứng khổng lồ, không nhìn thấy tình huống bên trong. Trong kim quang là một không gian hoàn toàn là thực chất. Diện tích lại không như bên ngoài nhìn thấy gần mẫu, mà là chừng hơn 10 dặm, sông núi cỏ cây đều có. Chữ môn Vũ Long Tông bị đặt trên mặt đất, bàn tay Hàng Lập đặt trên đầu của lão ta. Lòng bàn tay chấp động u quang, thi triển ra su hồn thuật. U quang chấp động, càng ngày càng sáng, phát ra trận trận thanh âm giống như quỷ khiếu. Lông mày Hàng Lập hơi nhíu, thần hồn chữ môn Vũ Long Tông có chút cổ quái, từ hồ tu luyện một loại bí thuật. Tất cả ký ức hình ảnh trong thần hồn ngưng tụ thành một điểm, hình thành một phong ấn lạ kỳ. Mà phong ấn này là thần hồn chữ môn Vũ Long Tông là kết nối chặt chẽ với nhau, phi thường không ổn định, hơi chút cưỡng ép dò xét thì thần hồn của người này sẽ lập tức tự bạo ngay. Hàng Lập lộ ra vẻ do dự, rất nhanh thu hồi thủ chưởng, đưa tay vỗ mấy cái lên trên người của trưởng môn Vũ Long Tông, phong ấn tù vi đối phương lại, sau đó điểm một cái lên mi tâm của lão ta. Mấy đạo xiềng xích ông ánh từ mi tâm, trưởng môn Vũ Long Tông bay ra, chui vào trong thể nội của Hàng Lập. Trưởng môn Vũ Long Tông từ mê man tỉnh lại, hai mắt nhìn quanh, rốt cuộc ánh mắt rơi vào trên người của Hàng Lập, rồi mở miệng hỏi. Tiền bối là bị đạo tổ nào? Chẳng biết tại sao lại tự hạ thân phận, bắt tại hạ tới nơi đây. Dương Sơn trưởng môn không cần đề phòng, Hàng Mỗ đem các hạ đến, cũng không phải là muốn tánh mạng của người. Chỉ là muốn nghe ngóng từ người một ít chuyện, chờ ta làm xong ta sẽ thả người rời đi. Hàng Lập nhìn thần sắc của trưởng môn Vũ Long Tông thì khẽ cười một tiếng nói. Dương Sơn trưởng môn nghe, trên mắt lộ ra kinh ngạc, suy tính thật lâu rồi đột nhiên nhắm mắt. Các hạ đây là cự tuyệt hợp tác với ta sao? Đuôi lông mày của Hàng Lộc khẽ động lên tiếng hỏi. Không sai, ta mặc dù không biết tiền bối là người phương nào, bất quá đừng mơ tưởng dựa vào ta hỏi bất luận cái gì liên quan đến lão tổ. Muốn chen muốn giết thì cứ làm đi. Dương Sơn trưởng môn lạnh giọng quát. Thật đúng là trung tâm với chủ, người như ngươi ta vẫn rất là thưởng thức. Chỉ là sự tình ta muốn biết cũng rất trọng yếu, nhất định phải biết. Nếu đã không còn cách nào, xin mời các hạ nếm chút khổ sở. Hàng Lập từ tôn nói cũng không vì Dương Sơn trưởng môn cự tuyệt hợp tác mà tức giận. Muốn cưỡng ép sù hồn thì tới đi. Trong hồn phách của ta, lão tổ đã tự tay tiết hạ cửu long phong ấn. Dù các hạ là đạo tổ, nhiều nhất là để cho ta hồn phi phách tán, mơ tưởng dò xét trí nhớ của ta đây. Dương Sơn trưởng môn cười lạnh nói. À, nguyên lai phong ấn kia là Phùng Thanh Thủy tự tay bày ra. Xác thực rất là xảo diệu, có thể phòng ngừa đại đa số đạo tổ tiến hành sù hồn ngươi. Nhưng mà đáng tiếc không có đủ, ngươi là gặp ta. Hàng Lập cười nhạt một tiếng nói. Chương 1329 tìm đến tận cửa. Người dịch, đầu đỏ. Nghe Hàng Lập nói như vậy, hai hàng lông mày của Dương Sơn trưởng môn khẽ động. Ngay sau đó hồi phục bình thường, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, hiển nhiên cho là Hàng Lập hư phóng cuồng ngôn. Phong ấn cửu long trên người các hạ, ký ức và thần hồn tương liên với nhau rất chặt. Hơn nữa trong phong ấn có chín cổ lực lượng khác nhau. Chỉ cần có chút ngoại lực thâm nhập, lập tức sẽ xung đột nổ tung. À, thật khiến cho người ta không thể nào đụng tay. Hàng Lập vừa cười vừa nói, hai mắt Dương Sơn trưởng môn nhắm nghiền, nghe đến đây. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ có điều phong ấn cửu long này cùng cộng hưởng với lực lượng thần hồn của các hạ. Nếu như lực lượng thần hồn các hạ yếu đi, lực lượng phong ấn này cũng sẽ yếu đi. Ví dụ như thần hồn các hạ biến thành cấp kim tiên, giải quyết phong ấn cửu long cũng dễ như trở bàn tay. Cho dù bạo liệt cũng có thể tùy tiện ngăn chặn được. Hàng Lập ngừng một chút, sau đó lại nói. Dương Sơn trưởng môn bỗng nhiên mở mắt ra, từ hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra một tia bất an. Hàng Lập không nói gì thêm, một tay nhấc lên, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Năm đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, một đạo mãnh liệt như hỏa, một đạo ôn nhuận như thủy, một đạo thuần phát như thổ, một đạo tràn trề như mộc, còn đạo còn lại thì sắc bén như kim. Mỗi một đạo kim quang đều tản mát ra một cổ lực lượng thời gian pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Nam đạo kim quang rơi xuống quanh người Dương Sơn trưởng môn, quay tít một vòng, sau đó nối đuôi nhau quấn quanh người gã, tạo thành một màn sáng màu vàng, bao phủ gã vào bên trong. Quang ảnh hòa văn các loại như ngọn lửa, dòng nước, đất cát, cây cối, kim luân, lần lượt thay nhau lóe lên ở trên màn sáng. Năm cổ lực lượng thời gian pháp tắc dung hợp hoàn mỹ cấp tốc vận chuyển. Kim quang lĩnh vực xung quanh cùng chớp động, chậm rãi vận hành. Thời gian trôi qua, xung quanh Dương Sơn trưởng môn bỗng nhiên phát sinh cực biến, gã phát ra tiếng kêu thống khổ, khí tức nhanh chóng giảm đi. Đại La hậu kỳ, Đại La trung kỳ, Đại La sơ kỳ, Thái Ất hậu kỳ, Thái Ất trung kỳ. Trong nháy mắt, tu vị của Dương Sơn trưởng môn lập tức từ cảnh giới Đại La đỉnh phong hạ xuống cấp độ kim tiên. Đây cũng không phải là tu vị giảm xuống bình thường, mà là tất cả lực lượng pháp tắc, số lượng tiên khiếu, lực lượng thần hồn đều hạ xuống cấp độ kim tiên. Muốn quay về tu vi trước kia, nhất định phải tiếp tục khổ tu một lần nữa. Mạng sáng màu vàng quanh người Dương Sơn Chưởng Môn chập chờn mấy lần rồi lóe lên biến mất. Ngươi đã làm gì ta? Lão già cảm nhận được biến hóa trên thân thể, kinh hãi gần chết hồ to. Lập tức trong mắt gã hiện ra một tia kiên quyết, lực lượng thần hồn trong đầu chấn động kịch liệt, đang muốn tự bào thần hồn. Nhưng với tu vi bây giờ của gã, tốc độ thi pháp thật sự quá chậm. Trong nháy mắt, đại thủ của Hàng Lập đã đặt lên trên đầu của Dương Sơn Chưởng Môn. Hùng lực vô cùng cường đại ùa tới, tùy tiện áp chế hết thảy cử động của Dương Sơn Chưởng Môn. Sắc mặt Hàng Lập như thường, dựa vào tu vi của hắn bây giờ, thi triển ra thần thông ngũ hành huyền thế quyết không còn khó khăn như trước, mà đã là lô hỏa thuần thanh. Lực lượng thần hồn của Dương Sơn Chưởng Môn cũng hạ xuống cấp độ kim tiên, nên phong ấn cửu long trong đó căn bản là không ngăn được hắn su hồn. Từng cổ u quang thẩm thấu vào trong đầu của Dương Sơn Chưởng Môn, rất nhanh phá vỡ phong ấn cửu long do xét trí nhớ của đối phương. Vụ long bí cảnh thì ra ở chỗ này, sớm biết như vậy, người sao là phải khổ chứ? Hai hàng lông mày Hàng Lập nhướng lên, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh rồi thu tay. Hai mắt Dương Sơn Chưởng Môn đã nhắm, dĩ nhiên là hôn mê. Hàng Lập phất tay phát ra một cổ kim quang cuốn qua thân thể của Dương Sơn Chưởng Môn. Dương Sơn Chưởng Môn lập tức biến mất không còn tâm tích, mà thân hình Hàng Lập cũng nhắm một cái rồi biến mất. Tại một sơn cốc sâu trong vùng Long Tông, ba đạo đồng quang từ trên trời giáng xuống hạ xuống cốc. Đó là ba người trung niên nam tử cao lớn, thiếu phụ mặc lam bào và đồng tử họ Cơ. Cửa sơn cốc có một cửa đá phổ thông, ba người đi tới trước cửa quỳ lại trên mặt đất. Đồng tử họ Cơ lấy ra một dây hương, sau khi đốt, một đám khói mù màu lam từ từ bay ra, chậm rãi thẩm thấu vào trong cửa đá. Đằng sau cánh cửa đá là một thế giới khác, khắp nơi là một vùng biển mênh mông, sâu không thấy đáy. Một vầng mặt trời màu lam lơ lửng trên bầu trời, tản mát ra hào quang màu lam chiếu xạ xuống mặt nước. Mặt nước lập tức bốc lên vô số sương mù màu lam, từ hồ như bị bốc hơi. Khắp nơi trên mặt biển đều là hơi nước cuồn cuộn. Dưới mặt biển, thỉnh thoảng cũng gần lên từng đợt sóng lớn, lộ ra cái đuôi lớn, hoặc cũng có thể là móng vuốt lớn. Một thạch động nằm sâu dưới đáy biển, không gian nơi này phi thường lớn, vô số quái thạch lởm chởm nối liền nhau, hình thành một mảnh rừng đá. Trong rừng đá vô số hài cốt khổng lồ, lớn thì chừng vạn trượng, nhỏ nhất thì cũng cỡ mấy trăm trượng, chỉ chít dày đặc đếm không xuể, đang nằm lẳng lặng tại nơi đó. Những hài cốt này mặc dù đã vẫn lạc, nhưng mà vẫn tàn mắt ra một loại khí tức vô cùng cuồng ngạo, như đang nhìn xuống ngàn vàng sinh linh nhỏ bé. Đây toàn là xương cốt rồng, nơi đây dường như là quần long chi mộ. Trong thạch động, trên một tảng đá lớn màu lam, một lão giả già nua trên 80 tuổi, râu tóc bạc phơ đang khoanh chân ngồi, đúng là Phùng Thanh Thủy. Mắt lão nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lóe, từ hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Không biết là qua bao lâu, thân hình Phùng Thanh Thủy bỗng nhiên khẽ động, bàn tay bỗng nắm vào hư không phía trước một cái. Lập tức, một mảnh sương mù màu lam nổi lên ngay phía trước, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một vòng xoáy màu lam. Bái kiến lão tổ. Ba thanh âm từ bên trong truyền ra chính là ba người đồng tử họ Cơ. Có chuyện gì là khiến cho ba người các ngươi cùng nhau đến đây cầu kiến? Phùng Thanh Thủy mở miệng nhàn nhạt nói. Lão tổ, chúng ta vốn không nên quấy rầy ngài thanh tu, chỉ là Chưởng Môn đột nhiên biến mất trong môn, tự hồ đã bị ai bắt đi. Theo vết tích hiện trường để lại, rất có thể là do đạo tổ xuất thủ. Chúng ta bất lực, đành phải đến đây xin lão tổ giúp. Đồng tử họ Cơ nói. À, lại có việc này ư? Các người nói rõ những gì mà các người thấy cho ta nghe. Phùng Thanh Thủy nghe, hai hàng lông mày khẽ nhíu. Đồng tử họ Cơ đáp ứng một tiếng, sau đó cẩn thận kể lại một lượt tình huống thấy trước đó. Từng giờ từng phút cũng không có bỏ sót. Dương Sơn khởi động tứ khí kinh đào trận, cũng không thể nào tranh thoát kiếp này. Bị đối phương vô thành vô tức bắt đi, hơn phần nữa chính là do đạo tổ xuất thủ. Phùng Thanh Thủy chậm rãi nói, ánh mắt của lão nặng trĩu. Dương Sơn bị bắt đi, ngược lại là không hề gì. Vấn đề là lão vậy mà không phát giác được. Tuy nói, mình thân trong vụ long bí cảnh, hơn nữa lúc nãy tâm tư cũng không chăm chú cân nhắc sự tình gì khác. Nếu bên ngoài có đạo tổ xuất thủ, đáng ra là phải cảm ứng được mới đúng chứ. Việc này các ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ tự tra ra. Phùng Thanh Thủy im lặng một chút rồi phân phó. Không cần tra xét. Nhưng sơn trưởng môn của các ngươi đang nằm trong tay ta. Một thanh âm hùng vĩ đột nhiên vang vọng cắt đứt lời của Phùng Thanh Thủy. Chưa dứt lời, Vũ Long Bí Cảnh đột nhiên rung động kịch liệt. Một đạo kim quang vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng mặt biển lẫn thạch động, rơi xuống không xa trước người Phùng Thanh Thủy, chấn vỡ nát vòng xoáy sương mù màu lam. Khi ba người đồng tử họ Cơ nghe được dị động, đang muốn mở miệng hỏi, cũng theo đó mà im bặt. Phùng Thanh Thủy hơi biến sắc, bay ngược về sau. Đồng thời từng cổ sương mù màu trắng tuôn ra từ trong người lão, quấn ở xung quanh. Thân hình lão lập tức mơ hồ không rõ, giống như huyền ảnh sương mù. Kim quang từ trên trời giáng xuống nhanh chóng tản đi, hiện lộ ra thân ảnh một nam tử mặc thanh bào. Phùng Thanh Thủy nhìn nam tử thanh bào đột nhiên xuất hiện này, mang ruột gan tìm kiếm trong trí nhớ về tư liệu đám đạo tổ kia, cũng không có người nào như vậy. Tù vì đến loại cảnh giới này như lão, mấy chuyện nhỏ nhặt như huyền hóa dung mạo, đương nhiên liếc qua là có thể phát hiện ra. Nhưng mà người trước mắt này lại sử dụng dung mạo vốn có. Chỉ là người này nhìn hơi quen mắt, từ hồi trước kia đã từng gặp qua tại đâu rồi. Hàng Lộc không có để ý đến Phùng Thanh Thủy, thần thức sớm đã khuếch tán ra. Diện tích Vũ Long Bí Cảnh này không lớn, thần thức của hắn có thể bao phủ toàn bộ. Nơi đây dưới đáy biển sâu vô tận, từng con cự long bơi lượn. Bất ngờ đều là long tộc vô cùng thuần túy, không ít long tộc có tu vi bất phàm, còn đến hơn 10 vị đại la. Mà trong thạch động dưới đáy biển này càng có vô số xương cốt rộng. Vũ Long Bí Cảnh này quả thực có thể nói là sào huyệt của long tộc. Đám long tộc này tuy rằng kinh người, bất quá thứ Hàng Lập muốn tìm không phải là những cái này. Thần thức hắn tìm kiếm trong bí cảnh đến từng tấc một, rất nhanh sắc mặt liền xa sầm. Là ngươi! Vào thời khắc này, một tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến. Sắc mặt của Phùng Thanh Thủy như bừng tỉnh, mắt nhìn Hàng Lập chăm chăm. Cuối cùng, lão cũng nhớ ra đã gặp qua Hàng Lập ở nơi đâu. Đó là nhiều năm trước, khi lão phụng mệnh tiến về cựu u vực ở hồi giới, lôi kéo Âm Thừa Toàn. Có mấy tên tiểu tử kỳ quái xâm nhập cựu u thành. Một người trong số đó chính là Hàng Lập. Chỉ là khi đó tu vi người này yếu ớt, nhớ màng máng là vẫn chưa tới thai ất. Vậy mà bây giờ mới qua bấy nhiêu năm, tu vi người này vậy mà đạt đến cảnh giới như vậy. Ngay cả Phùng Thanh Thủy cũng nhìn không thấu. Hẳn là người này năm đó cố ý giấu giếm thực lực đi. Năm đó, người này cùng với một ma tộc khác biến mất rất là quỷ dị. Vốn cho là đại năng ma tộc cứu. Bây giờ xem ra, có lẽ là người này âm thầm gây nên. Phùng Thanh Thủy âm thầm suy đoán. Đúng là người đã bắt đi Uyển Nhi. Hàng Lập dương mắt nhìn về Phùng Thanh Thủy, ánh mắt u lãnh. Trước khi tới nơi này, hắn đã thông qua Luân Hồi Điện tìm được hình ảnh Phùng Thanh Thủy, biết lão chính là đạo tổ mà năm đó ở hồi giới từng gặp mặt qua, cho nên cũng không kinh ngạc. Lão Phu cũng không rõ người các hạ nói tới là ai. Nhìn tu vi của người còn ở cảnh giới Đại La Đỉnh Phong, khi tức là đạt đến đạo tổ cảnh giới, tại sao lại bắt trưởng môn phái ta? Phùng Thanh Thủy giật mình khôi phục bình tĩnh, lần mày trắng dương lên hỏi. Phùng đạo hữu chính là đạo tổ. Mình đã làm gì mà còn không biết, hà tất biết rõ mà còn hỏi chứ. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết điểm ra. Một đoàn kim quang hiện trước người, bên trong hiện ra thân ảnh của Nam Cung Uyển. Ánh mắt của Phùng Thanh Thủy lóe lên một cái, khóe miệng lộ ra tươi cười, nhưng mà không có lên tiếng. Các hạ thừa nhận là tốt rồi. Giao nàng ra đây, ta sẽ thả trưởng môn của các ngươi, rồi lập tức xoay người rời đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Hàng Lập trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không biết qua bao nhiêu năm, chưa có người nào dám nói chuyện như vậy trước mặt của lão phu. Nữ tử kia đúng là do ta bắt. Bất quá là phụng mệnh của thiên đình. Hiện tại đã giao cho thiên đình rồi. Phùng Thanh Thủy nhàn nhạt đáp. Hàng Lập sớm đã phỏng đoán chuyện này. Nghe vậy sắc mặt vẫn hơi trắng lên. Tại sao thiên định là muốn bắt nàng đi? Hàng Lập hít sâu một hơi, cưỡng chế lạnh quang trong mắt, trầm giọng hỏi. Ta đây cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Về phần nguyên nhân, phía trên cũng không có nói cho ta hay. Thần tình của Phùng Thanh Thủy có chút cổ quái, tự hồ đang dò xét Hàn Lập, đáp lời. Chương 1330 Đại đạo chi tranh. Người dịch, Chưởng Thiên. Đã như vậy thì ngươi cũng nên trả giá thật đắt vì tất cả những gì mà ngươi gây ra. Lạnh mang trong mắt Hàn Lập đại thịnh, y phục trên người hắn căng phồng phấp phới, không gió tự bay. Ầm một tiếng, thân thể Hàn Lập nở rộ kim quang ngút trời, phần đỉnh động quật bị phá tung một cách đơn giản. Lực lượng pháp tắc thời gian nương theo kim quang bùng phát mà ồ ạt tuôn trào. Pháp tắc thời gian? Phùng Thanh Thủy kinh hãi thốt, gấp rút bắn ngược về sau nhanh như điện xẹt. Đồng thời hai ống tay áo lão lập tức phóng ra. Hư không trước mặt Phùng Thanh Thủy ù ù một hồi, vô số quang tì màu lam rậm rạp, chằng chịt thi nhau xuất hiện. Điện hồ màu thủy lam chớp động liên hồi, tàn phát ra khí thế kinh người. Thoạt nhìn, chẳng khác nào một mảnh hải dương màu lam đang phù thiên cái địa cuốn về Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập thấy như vậy chỉ cười khẩy, kim quang quanh thân hắn chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, thân hình Hàn Lập hóa thành một đạo cầu vồng vàng rực, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại vài đạo tàn ảnh. Tốc độ quả thực nhanh đến bất khả tư nghị. Hư không sau lưng Phùng Thanh Thủy rung rẩy một chút. Cầu vồng kim sắc thình lình hiện ra, sau đó lóe lên một cái, lại hóa thành thân thể của Hàn Lập. Đống quang tì màu lam kia vừa chạm vào kim quang liền đứt gãy. Đỉnh đầu Phùng Thanh Thủy chợt nứt toát, vết nứt kéo dài đến tận chân. Thân thể lão lập tức phân thành hai. Phốc một tiếng vang cực nhỏ. Hai mảnh thân thể Phùng Thanh Thủy đổ sập, nhưng không có lấy một chút máu tươi. Ngay sau đó, hai nửa cái xác đồng loạt nổ ầm một tiếng, bạo liền phân giải. Chúng hóa thành hai mảnh thủy vụ màu lam, cấp tốc bay vọt ra xa, sau đó mới dùng hợp thành một. Lam quang lóe lên, thân hình Phùng Thanh Thủy một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên, sắc mặt của lão đã có chút trắng bệch. Nhưng lão chỉ cần điều tức vài hơi thở đã khôi phục như trước. Các hạ rốt cuộc là ai? Loại lực lượng pháp tắc thời gian này, ngươi là dư nghiệt của Chân Ngôn Môn. Phùng Thanh Thủy nghiêm nghị quát to. Rất thông minh, nhưng xưa nay, những người quá mức thông minh thường không sống được lâu. Hàn Lập giễu cợt, hắn vừa nói vừa vận công, chẳng hề có ý dây dưa. Kim quang trên người Hàn Lập một lần nữa đại thịnh, linh vực cũng được triển khai trong nháy mắt, lập tức chụp xuống đầu của Phùng Thanh Thủy. Bên trong linh vực, Chân Ngôn Bảo Luân hiện đang lơ lửng trên cao, liền hóa thành mặt trăng tròn vành vành cấp tốc xoay vần, tản phát ra vô số ba động thời gian màu vàng tràn ngập không gian nơi đây. Thân hình của Phùng Thanh Thủy lập tức cứng đờ, giống như bị đóng băng tại chỗ. Ánh mắt Hàn Lập vô cùng lạnh lẽo, một quyền hùng hồn đột ngột phóng xuất. Năng lượng lực lượng pháp tắc thời gian ồ ạt tuôn trào, sau đó ngừng tụ ở một chỗ. Nhưng cổ lực lượng này lại không hóa thành năm loại vật phẩm ngũ hành huyện thế như trước, mà là hóa thành một năm đấm rực rỡ kim quang, như lưu tinh giáng lên trên thân mình của Phùng Thanh Thủy. Năm loại lực lượng pháp tắc thời gian tuy xung đột lẫn nhau vô cùng kịch liệt, nhưng không hề có dấu hiệu phân tán. Một quyền này của Hàn Lập mang theo lực lượng cực kỳ cuồng bạo, tự hồ vô kiên bất phá. Đây là một loại thần thông mới do Hàn Lập sáng tạo nên. Sau khi lĩnh ngộ được sự thâm ảo của pháp tắc thời gian, được hắn xưng là đại ngũ hành diệt tuyệt. Một tiếng nổ cực to, thân thể của Phùng Thanh Thủy lập tức bị đánh nát bấy, hóa thành huyết vũ đầy trời. Không chỉ có như vậy, phạm vi với đường kính mấy trăm vạn dặm, lấy Phùng Thanh Thủy làm trung tâm, triệt để hóa thành một vần kiều dương ngục ngục. Từng đợt lực lượng pháp tắc thời gian như tầng tầng lớp sóng dữ, cuồn cuộn tàn phá, hủy diệt hết thảy bên trong. Mọi loại vật chất, thậm chí là không gian, thời gian đều biến thành hư vô. Đương nhiên đám huyết nhục của Phùng Thanh Thủy cũng không có ngoại lệ. Chút máu thịt của lão bị vần kiều dương vàng rực thôn phệ trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì. Quyền kình tư tán bạo liệt khắp nơi, phiến hải vực bên dưới hứng chịu một cơn địa chấn khủng khiếp. Không gian vụ long bí cảnh thình lình xuất hiện vô số khe nứt không gian khổng lồ, rồi ầm ầm tan vỡ. Hư không phía trên vụ long tông chấp động kịch liệt một hồi, sau đó cũng mạnh liệt sụp đổ theo. Vô cùng vô tận nước biển bị đánh văng lên, hóa thành hồng thủy vạn trường, bao trùm toàn bộ Vũ Long Tông, thậm chí gần một nửa thiên hải đại lục. Tuy nhiên, mặt trời màu lam do Phùng Thanh Thủy tạo nên vẫn còn tồn tại bên trong bí cảnh và vẫn tản mát phát ra trận trận làm quang như cũ. Dưới làn nước sâu, quần thể Long tộc hiện giờ đang cực độ sợ hãi. Không một ai dám lộ mãn ra ngoài, tất cả một mực ẩn nấp dưới hải dương. Tuy là Long tộc thường ngày vốn là cao ngạo, xem thường hết thảy các tộc quần khác, nhưng mà hiện giờ phải đối mặt với tồn tại khủng bố cấp bậc đạo tổ, thì bọn chúng chỉ có thể thành thật kính sợ mà thôi. Hồng thủy vạn trường gần như đổ ập xuống, sẽ nhấn chìm toàn bộ đại lục trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh tượng này, mấy ngàn vạn đệ tử Vũ Long Tông đã sớm tâm thần đại loạn. Giờ phút này ba người Cơ Tính đồng tử cũng đang ngửa mặt nhìn trời, kinh hãi thất sắc. Ba tên này vội vàng bay vọt lên không, cấp tốc bấm niệm phát quyết. Trên thân đồng loạt nở rộ làm quang ngút trời. Cả ba dốc hết sức bảo vệ cơ nghiệp Vũ Long Tông bên dưới, hòng chống chọi với sóng thần vô tận trên cao. Đối mặt với thiên tai, thảm họa bậc này, toàn bộ cư dân tại Vũ Long Thành, thậm chí là cả thiên hải đại lục cũng chỉ có nước khoanh tay chờ chết. Hàn Lập cũng đang lơ lửng trên Vũ Long Tông. Thấy như vậy, hắn chỉ khẽ nhíu mày, rồi đưa tay chỉ một cái, rồi cao giọng nói. Thiên địa luân chuyển, âm dương ngũ hành, vạn thủy, định. Thanh âm của Hàn Lập càng ngày càng to, khi thế chữ sau so với chữ trước càng thêm hùng hồn, tự như một trận phàn âm vô thượng không ngừng vang vọng, quanh quẩn trên bầu trời của Long Uyên Tiên Vực. Giờ phút này thanh âm của hắn cực kỳ băng lãnh, không hề có chút tình cảm nào, chẳng khác nào thanh âm của thiên đạo. Trong nháy mắt, toàn bộ Long Uyên Tiên Vực bị lam quang vô tận bao phủ, tất cả nước biển, mây mưa, kể cả nguyên khí thủy thuộc tính nơi đây cũng bị đông cứng. Hồng thủy vạn trường đang chực sụp xuống khu vực Vũ Long bí cảnh đang tan vỡ bên dưới, lập tức đình trệ ngay tại chỗ. Một giọt nước cũng không thể nào nhúc nhích mảy may. Lượng nước biển vô tận này hóa thành một bức tường nước khổng lồ sừng sững bất động. Đi! Hàn Lập vùng hai tay. Bức tường nước trên không liền ông một tiếng rồi lướt sang ngang, hướng về hải vực bên ngoài. Ba người Cơ Tính đồng tử đang cuốn cuồng thi pháp giữa không trung, thì vừa vặn hứng trọn luồng nước khổng lồ. Cả ba đồng loạt thổ huyết trọng thương, bị nước biển cuốn trôi. Trong khoảnh khắc, cột nước khổng lồ này đã bay ra khỏi thiên hải đại lục, tiến sát trên mặt biển. Hàn Lập bấm niệm phát quyết, hạ tay xuống, làm quang vốn tràn ngập toàn bộ tiên vực lập tức tản đi. Thiên địa nơi này một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Luồng nước khổng lồ từ trên không lao thẳng xuống mặt biển, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời. Kinh đào hải lãng cuồn cuộn dâng lên, tỏa ra đi khắp bốn phương tám hướng. Quần thể Long tộc đang ẩn nấp dưới nước lập tức tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy chạy. Tình cảnh hiện giờ của bọn hắn chẳng khác nào một đám chó nhà có tang. Chỉ qua vài hơi thở, tất cả đã bỏ chạy sạch sẽ, không còn lấy một móng. Thân hình Hàn Lập thình lình hiện ra trên mặt biển, nhưng gương mặt hắn lúc này chẳng hề vui mừng một chút nào, ngược lại còn lộ ra vẻ do dự. Tuy là pháp tắc thời gian sở hữu uy năng thông thiên, đồng thời hắn cũng tin 10 phần vào một kích vừa rồi. Nhưng việc Phùng Thanh Thủy chết đi một cách dễ dàng như vậy, quả thật là điều khó tin. Dù sao, đối phương cũng là một vị đạo tổ thủy chi pháp tắc, đã tại vị nhiều năm, là nhân vật thuộc tầng lớp sở hữu thực lực tối cường tại chân tiên giới. Nhưng rõ ràng, thứ hắn vừa đánh nát chính là chân thân huyết nhục của Phùng Thanh Thủy. Quả thực không phải là huyễn thuật hay phần thân. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, thần thức khổng lồ trong nháy mắt đã khuếch tán khắp nơi, thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong hư không. Vào thời khắc này, một chỗ hư không bên ngoài thiên hải đại lục bỗng nhiên ầm ầm nổ mạnh, kim lôi vàng rực chằng chịt đang xen vào nhau như tấm lưới thình lình hiện ra. Hàn Lập lập tức xoay người nhìn về hướng đó, lôi quang trên người liền bừng lên chói mắt, thân hình hắn cũng theo đó mà biến mất trong khoảnh khắc. Một luồng kiếm ảnh mang theo lôi điện cùng cuộn lạnh lùng chạm xuống vị trí tấm lôi võng bên ngoài đại lục. Vô số lôi cầu vàng rực như nước lũ theo đường kiếm bắn ra, điên cuồng oanh tạc hư không bên dưới. Dường như pháp tắc lôi điện ẩn chứa trong đám lôi cầu này còn mang theo lực lượng của đại đạo, bởi vì chúng đâu chỉ mạnh hơn uy năng của công kích lôi cầu thông thiên kiếm trận trước đây gấp trăm lần. Tiếng nổ thấu trời vang, hư không trong phạm vi mấy mươi vạn dặm triệt để vỡ vụn tan tành,